Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, lại hiện ra Trúc Do Thuật. Nhìn đến Lâm Tố Vi rỗng tuếch gian phòng, Diệp Thần trong lòng không biết vì cái gì có một loại cực kỳ không tốt cảm giác. Lâm Tố Vi biến mất nhất định cùng chính mình có liên quan gì? Diệp Đan Sư, ngươi nhìn. Cái này tựa như là Lâm sư tỷ lưu cho ngươi tự tay viết thư, một cái tiểu cô nương nhặt lên mặt đất. Phong thư, phía trên thình lình viết Diệp Thần bí mật chữ. Tiếp nhận phong thư, Diệp Thần không có khiêng kỵ bất luận kẻ nào, trực tiếp đem bức thư mở ra. Chỉ là, làm mọi người thấy phía trên chữ viết thời điểm, không hít một hơi lãnh khí. Huyết thư Lâm Tố Vi vậy mà dùng chính mình máu tươi viết cho Diệp Thần một phong thư. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần, ta hận ngươi, tại ta có hạn sinh mệnh bên trong. Gặp phải ngươi, vốn cho rằng ta sẽ đem chính ta tặng cho ngươi. Làm cả một đời vợ chồng son, lại không có tới trước Hạ Hầu Vũ nữ nhân kia xuất hiện. Ngươi thì đối nàng mất hồn mất vía. Loại chuyện này với ta mà nói là một loại sỉ nhục. Nàng đã từng là sư phụ ta. Bây giờ không phải là một tên sư phụ. Đoạt đồ đệ mình nam nhân. Không phải đứng đắn gì sư phụ. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ để cho các ngươi so ta tâm càng thêm đau. Để Hạ Hầu Vũ nữ nhân này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới ngươi không phải muốn tìm cái gì nữ nhân. Sao? Ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi tìm tới. Ta muốn nhìn lấy ngươi đau lòng muốn tuyệt. Ta muốn để ngươi kiếp này không chiếm được chính mình chỗ thích. Thu hồi bức thư, Diệp Thần nghĩ không ra sự tình lại biến thành bây giờ cái dạng này. Càng không nghĩ đến cái tiểu nha đầu này ý muốn sở hữu mãnh liệt như vậy. Bất kể như thế nào, Diệp Thần vọt tới sẽ không nhỏ nhìn một nữ nhân oán khí. Các nàng nhiều khi so nam nhân làm càng thêm độc, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn càng Lâm Tố Vi ở trong thư nâng lên Vu Tâm Nhị. Cái này để Diệp Thần càng thêm trong lòng bất an liếc nhìn một vòng. Diệp Thần phát hiện ánh mắt né tránh hướng Hàn Vũ, một cái lắc mình tiến lên, một phát bắt được hắn cổ áo quát. Ngươi ánh mắt né tránh cái gì? Có phải hay không biết Lâm Tố Vi đi nơi nào? Hướng Hàn Vũ nhìn lấy Diệp Thần khí thế, dọa sợ, hai chân không tự giác bắt đầu run rẩy. Ta không biết, nói chuyện thời điểm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hạ Hầu Vũ phương hướng. Hạ Hầu Vũ nhìn đến hắn tình huống, cũng là vô cùng hoài nghi, luôn luôn ổn trọng hướng Hàn Vũ, vì sao lại biến đến nhát gan như vậy? Ngươi không biết, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nói. Diệp Thần quất ra ngân châm, xoát một chút trực tiếp đâm vào hướng Hàn Vũ đỉnh đầu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có biết hay không, ta không muốn nghe đến dối trá lời nói. Như thế sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh, Diệp Thần. Ngươi làm cái gì? Hắn đều nói không biết, Hạ Hầu Vũ vội vàng đứng ra. Cho dù hướng Hàn Vũ cùng bình thường có chút không giống, cũng không đến mức giết hắn, huống mà lại còn là đồ đệ mình, vẫn là không nói. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, trong tay ngân châm chậm rãi ấn xuống. Đột nhiên, bịch một tiếng vang, hướng Hàn Vũ thân thể nổ tung. Đối với sự biến hóa này, Diệp Thần cũng không nghĩ tới, vô ý thức triển khai công pháp phòng ngự. Thì ở cái này trong nháy mắt, một đạo vô cùng là màu đen khí tức nhanh chóng chạy trốn. Nhanh như chớp lui hướng lên bầu trời bên trong, tuy nhiên tốc độ nó rất nhanh. Nhưng vẫn là bị Diệp Thần bắt được, cự viên, đuổi theo, tối nay cho ngươi đan dược, giống, một mực tại cửa chờ đợi cự viên nghe đến tối có đan dược ăn. Một mặt hưng phấn đuổi theo, thế nhưng là Diệp Thần quên một việc. Người ta màu đen khí tức biết bay, cự viên không biết bay, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, thì biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền xem như hắn dò ra đi năng lực nhận biết, cũng không thể cảm nhận được đối phương vị trí. Đây là Diệp Thần tu luyện đến nay lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Chau mày, cự viên thì là rũ cụp lấy đầu, ủ rũ đi đến Diệp Thần bên người, phảng phất là đang chờ đợi răn dạy, tính toán, liền xem như ta, cũng không có cảm giác được đối phương khí tức. Nói xong, móc ra một viên thuốc đưa cho cự viên, sờ sờ đầu hắn, xem như trấn an, đây là có chuyện gì? Hạ Hầu Vũ cũng nhìn đến hướng Hàn Vũ trên thân đoàn kia màu đen khí tức. Một mặt nghi vấn hỏi, bên cạnh mình đồ đệ tại sao có thể có kỳ quái như thế sự tình? Diệp Thần nhìn xem mọi người tại đây, không nói gì, mà chính là một thân một mình đi tới. Hạ Hầu Vũ theo sát sau không nói gì, yên lặng cùng sau lưng Diệp Thần. Tuy nhiên vừa mới hai người phát sinh một chút xíu mồm mép, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng quan tâm đồ đệ nội tâm. Người đồ đệ đã không phải là trước kia người, không biết đối phương là ai, vậy mà dùng một loại cực kỳ mịt mờ phương pháp đem hắn khống chế lại. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lâm Tố Vi cũng là như thế, hai người đi vào một cái tương đối an tĩnh vị trí. Diệp Thần quay người nghiêm túc nói ra, tại sao có thể như vậy? Trong khoảng thời gian này, trừ những võ sĩ kia tới qua nơi này, thì không còn có người tới qua chúng ta Mặc Vũ Sơn Trang. Làm sao có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới khống chế đồ đệ của ta? Hạ Hầu Vũ nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn Hạ Hầu Vũ, hai mắt một đường tới tự trúc do thuật, khí tức theo hai mắt bên trong bắn ra, nhìn lấy ánh mắt hắn, Hạ Hầu Vũ cảm giác mình càng lún càng sâu. Tốt sáng ngời hai mắt hắc, nơi này là địa phương nào? Ngay tại nàng sắp mất phương hướng chính mình thời điểm, Diệp Thần lập tức đem trúc do thuật khí tức thu liễm. Hạ Hầu Vũ cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, vừa mới loại kia biến hóa để cho nàng vô cùng nghĩ mà sợ. Đây là cái gì công pháp? Trúc do thuật, một cái cổ lão thuật pháp, nó có thể khống chế một người tâm trí, cũng có thể trị tốt một cái tâm trí người. Chỉ là hiện tại biết cái này loại thuật pháp rất ít người. Diệp Thần đơn giản giải thích một câu, ngươi nói là Lâm Tố Vi cùng hướng Hàn Vũ là chúng loại này thuật pháp. Hạ Hầu Vũ kinh ngạc hỏi thăm, Diệp Thần gật gật đầu, hẳn là dạng này, chỉ là loại này thuật pháp ta sẽ cũng không nhiều. Nói một cách khác, ta không có cái kia phần thực lực làm đến dạng này hiệu quả, câu nói này Diệp Thần cũng không có khiêm tốn, mà chính là thật làm không được. Từ khi chính mình gọi lên trúc do thuật đến nay, hắn chưa từng có tu luyện quả pháp thuật này. Dùng hắn lại nói, loại pháp thuật này đơn giản cũng là cứu người chữa bệnh. Huống hồ đã thất truyền, ai sẽ dùng loại pháp thuật này hại người? Thật tình không biết trong võ lâm vậy mà lại đụng phải loại này người, người cũng không có cách nào. Tại Hạ Hầu Vũ trong lòng, Diệp Thần hẳn là không chỗ không đều có thể tồn tại. Sư phụ bị hắn chữa cho tốt, còn khôi phục dung mạo, chính mình công pháp cũng là người nam nhân trước mắt này cải biến. Để cho nàng cái này trăm năm lão sử nữ thành vì một cái chính thức nữ nhân. Nếu như ngay cả hắn cũng không có cách nào, đối phương chẳng phải là càng thêm cường đại. Biện pháp cũng không phải là không có. Chí ít thật biết một cái lão nhân ra thì vô cùng giải phương diện này đồ vật. Đáng tiếc lần này ta không cùng hắn cùng đi. Diệp Thần cái này thời điểm trong đầu hiện ra mạnh tường đông các loại thần kỳ thủ pháp, mà lại hắn cùng thần tiên nãi nãi vẫn là sư xuất đồng môn. Đối với loại chuyện này, hẳn là so sánh giải a. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đối với Hạ Hầu Vũ nói ra, ta muốn rời khỏi, chuyện này rõ ràng là hướng ta mà đến, ta muốn tìm tới đối phương. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần sắc mặt biến đến vô cùng lãnh đạm, đối với uy hiếp bên cạnh mình người, Diệp Thần từ trước đến nay sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn đi đâu? Nghe được Diệp Thần muốn rời khỏi, Hạ Hầu Vũ Tâm tựa như là bị một cây châm hung hăng đâm một chút đau đớn. Hô hấp siết chặt, không biết, có thể muốn hồi một chuyến thế tục giới a. Ta nói lão nhân kia cũng là thế tục giới, ta theo ngươi cùng một chỗ trở về, trầm tư một hồi. Hạ Hầu Vũ kiên định ngẩng đầu đối với Diệp Thần nói ra. Bây giờ chính mình là Diệp Thần nữ nhân, tuy nhiên trước đó đối với giữa nam nữ sự tình tịnh không để ý. Thế nhưng là đi qua Diệp Thần một dãy chuyện, nàng ý nghĩ biến, mà lại, làm hắn nói muốn khi đi. Nội tâm cảm thụ là không sẽ lừa gạt mình. Không sai, sống lâu như thế, nàng Hạ Hầu Vũ, rốt cục thừa nhận chính mình thích phía trên một người nam nhân. Một cái so với chính mình nhỏ rất nhiều nam nhân. Không thể, Diệp Thần tại chỗ cự tuyệt. Vì cái gì? Hạ Hầu Vũ không minh bạch Diệp Thần tại sao muốn cự tuyệt chính mình. Chẳng lẽ là hắn chỉ là đem chính mình xem như một cái túi ra đối đãi? Nghĩ tới đây, nước mắt xoát một chút chảy ra, ủy khuất nhìn chằm chằm Diệp Thần, nàng cần một lời giải thích, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng, vì cái gì nữ nhân tổng là ưa thích dùng nước mắt phát tiết chính mình tâm tình. Ngươi lưu tại nơi này còn có chuyện muốn làm, không nên quên Lâm Tố Vi lưu lại lá thư này, ngươi cũng là nàng muốn đối phó người, cho nên... Ngươi không thể theo ta đi, không chỉ như thế, còn muốn thường xuyên cùng ta giữ liên lạc, nơi này phát sinh bất kỳ một chuyện gì, đều phải kịp thời nói cho ta biết, lần này, Diệp Thần nói sống biểu lộ hết sức chăm chú có Diệp Thần giải thích như vậy. Hạ Hầu Vũ trong lòng không biết vì cái gì đặc biệt vui vẻ. Phốc phốc một chút bật cười, loại kia nước mắt như mưa nụ cười càng thêm lộng lẫy. Thế nhưng là ta làm như thế nào liên hệ ngươi? Diệp Thần móc ra một khối linh thạch, ở phía trên họa một cái truyền tin phù. Chỉ cần đem hắn bóp nát, ta thì có thể cảm giác được. Hội tại trước tiên chạy tới, cầm lấy khối linh thạch này. Hạ Hầu Vũ hài lòng cười cười. Ân, ta nghe ngươi, nói tới chỗ này, nàng khuôn mặt ửng đỏ, chúng ta trở về phòng thu thập một chút lại đi thôi. Diệp Thần sững sờ. Ngay sau đó kịp phản ứng. Nguyên lai cô nàng này khát vọng trình độ cũng phi thường cao a, chí ít không so thượng quan vi vi thiếu. Một phen mưa gió về sau. Hạ Hầu Vũ trông mong nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng. Tuy nhiên nàng biết nam nhân này sẽ còn trở về. Thế nhưng là nội tâm luôn có một loại không muốn cảm giác. Nước mắt vẫn như cũ là ngăn không được rớt xuống mà lúc này. Mạnh Tường Đông còn có Lại Thiên hai người ngồi tại Xuyên Thành rất xa một ngọn núi dưới. Hai người không biết bởi vì chuyện gì thế mà đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Mẹ, để ta gặp được tiểu tử ngu ngốc này, ta nhất định phải đào hắn ra. Vậy mà thả lão tử bồ câu, Mạnh Tường Đông một mặt phàn nàn nói ra. Trong tay nhặt lên thạch đầu trong nháy mắt bóp nát Lại Thiên biểu lộ cũng là 10 phần phiền muộn. Đều đã nói tốt cùng Diệp Thần cùng một chỗ tiến vào võ lâm. Vì cái gì cái này hỗn đản chính mình đi. Vẫn là loại kia vô thanh vô tức. Lão gia tử, ngươi chớ nổi giận, chờ ta tìm tới Diệp Thần. Nhất định thật tốt thu thập hắn. Cho hắn biết trên cái thế giới này không phải chỉ có hắn sẽ dùng thuốc. Thu thập cái rắm. Gặp mặt ta thì đánh hắn. Không đánh hắn khó giải mối hận trong lòng ta. Mạnh Tường Đông tính tình nóng nảy căn bản không. Quản bộ kia. Cái gì thu thập cũng không sánh nổi đánh cho hắn một trận đến thoải mái. Ngay tại hai người không ngừng phàn nàn thời điểm. Cái kia vô sỉ thanh âm đột nhiên truyền tới. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu như ta không có nghe lầm lời nói. Muốn làm gì? Muốn đánh ta? Nghe được cái thanh âm này, Mạnh Tường Đông ánh mắt sáng lên, thân thể cọ một chút đứng lên, tính tình nóng nảy trong nháy mắt phun trào. Tiểu tử ngươi tới đây cho ta, ta con mẹ nó cam đoan đánh không chết ngươi, nói. Bóng người lóe lên trong nháy mắt chạy về phía thanh âm ngọn nguồn, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.